Hôn nhân trị liệu sư, NP, tác giả, Song Đầu Miên Bổng, thực hiện, Thư viện báo, chương 20, phần 20, 020, biến thái fan tìm tới môn, muốn ở nàng nộn âm hộ bắn tinh nhan chờ Lăng Duyệt thấy rõ cái kia tin nhắn nội dung. Đã là nàng kết thúc phát sóng trực tiếp lúc sau, nàng phát sóng trực tiếp thói quen là đem camera lấy gần, cho người xem một chút nàng cao trào phun ra dâm thủy. Bị làm dơ ghế dựa, dương vật giả thượng dính chất lỏng, theo thở dốc mà phập phồng vú, cuối cùng dừng hình ảnh ở nàng lại sưng lại ướt nộn huyệt thượng. Kết thúc phát sóng trực tiếp, mỗi lần phát sóng trực tiếp khi nàng đều sẽ thu được rất nhiều tin nhắn. Cơ hồ đều là một ít vì nàng điên cuồng nam fan. Trừ bỏ điên cuồng bày tỏ tình yêu ở ngoài, cũng không thiếu một ít muốn vung tiền như rác chỉ vì cùng nàng đêm xuân một lần các loại đại ca, nhưng là Lăng Duyệt đối này đó tin nhắn đều không có để ý tới quá. Nàng ở cái này sắc tình trang web thượng làm phát sóng trực tiếp, chỉ là vì ở thỏa mãn thân thể nhu cầu đồng thời kiếm một ít tiền tiêu vặt. Nàng cũng không muốn cho những người này biết nàng thân phận thật sự. Cho nên đương nàng nhìn đến này nói muốn tới nhà nàng tới thao nàng tin nhắn khi, nàng cũng bỏ mặc, chỉ làm như là hôm nay cái kia liền mạch nam nhân thể xác và tinh thần đều được đến cực đại thỏa mãn dưới, nói ra cuồng vọng chi ngữ. Qua vài ngày sau chính phùng cuối tuần, Lăng Duyệt đang ở trong nhà nghỉ ngơi. Bỗng nhiên chuông cửa bị người ấn vang lên, nàng cảm thấy có chút kỳ quái. Ngày thường rất ít sẽ có thân thích bằng hữu linh tinh đến nhà nàng tới bái phòng. Từ dọn tiến vào sau cửa này linh liền không vang quá vài lần, nàng đi đến cạnh cửa. Tướng môn khai một cái tiểu phùng, ngoài cửa đứng một cái vóc dáng cao nam nhân, mang mũ lưỡi chai, Lăng Duyệt hỏi, xin hỏi tìm ai? Nam nhân ngẩng đầu lên, mũ hạ là một trương thực tuổi trẻ mặt. Ngươi hào, là Trăng Bạc tiểu thư sao? Lăng Duyệt cả kinh sau này lui một bước. Trăng Bạc, đúng là nàng ở cái kia sắc tình phát sóng trực tiếp trang web ID. Nàng hoa vài giây thời gian bình tĩnh lại, cường trang chấn định mà nói. Không phải, ngươi tìm lầm người, nói liền chuẩn bị đem cửa đóng lại, không nghĩ tới. Tuổi trẻ nam nhân vươn tay đỉnh ra cửa, chiều nàng cười, như vậy, ngươi là Lăng Duyệt tiểu thư sao? Lăng Duyệt hoàn toàn bị dọa choáng váng, nàng run rẩy hỏi, ngươi là ai? Có thể mời ta đi vào ngồi lại nói sao? Tuổi trẻ nam nhân cười đến đẹp, lại cúi đầu đè thấp thanh âm đối nàng nói, ta đã nói rồi, ta sẽ tự mình đến nhà ngươi tới thao ngươi. Lăng Duyệt quả thực không thể tin được. Cái này tuổi trẻ nam nhân chính là mấy ngày hôm trước ở phòng phát sóng trực tiếp cùng nàng liền mạch fan, hơn nữa hắn ở tin nhắn nói thế nhưng đều là thật sự. Nàng sợ hãi đến lui về phía sau vài bước, tuổi trẻ nam nhân nhân cơ hội tễ tiến vào, trở tay đóng cửa lại, ngươi là như thế nào tìm được nhà ta? Lăng Duyệt khẩn trương lại cảnh giác mà nhìn chằm chằm hắn. Thỉnh ngươi đi ra ngoài, nếu không ta liền phải báo nguy. Tuổi trẻ nam nhân một chút cũng không lo lắng, nhàn nhã mà ở trong nhà nàng khắp nơi đi lại. Đương đi vào phòng ngủ nhìn đến nàng ngồi phát sóng trực tiếp ghế dựa cùng với đặt ở bên cạnh pháo cơ khi, trên mặt hắn lại lộ ra tươi cười, quay đầu lại nhìn nàng. Nếu ngươi báo nguy nói, vậy ngươi liền không thể không nói cho cảnh sát ngươi ở sắc tình trang web thượng phát sóng trực tiếp sự lạc, Trăng Bạc tiểu thư, thấy Lăng Duyệt bị hắn đổ đến nói không nên lời nói. Hắn lại cười nói, đến lúc đó, cảnh sát sẽ hỏi thật sự kỹ càng tỉ mỉ, sẽ hỏi ngươi, ở cái này trang web thượng phát sóng trực tiếp quá bao nhiêu lần? Đều bá cái gì? Nga, phát sóng trực tiếp dùng gậy mát xa cùng giả dương vật tự an ủi. Cắm vào đi sao, bị nhiều ít nam nhân xem qua. Hắn một bên hỏi, một bên chậm rãi tới gần Lăng Duyệt. thẳng đến đem nàng bước đến ven tường không đường thối lui mới thôi. Lăng Duyệt trên mặt tràn đầy hoảng sợ, mà nam nhân lại cười gợi lên nàng cằm, nhắm mắt lại tiến đến mặt nàng bên ngửi ngửi. Ân, nữ thần, người thơm quá. Lăng Duyệt cả người cứng đờ, cho dù là hít sâu cũng áp lực không được nàng trong thanh âm run rẩy. Ngươi rốt cuộc là người nào? Ngươi muốn làm gì? Ta chính là ngươi fan a, đều cho ngươi quét qua nhiều như vậy lễ vật, ngươi đều không nhớ rõ ta sao? Nam nhân mở mắt ra, trong mắt không có chút nào bất mãn, ngược lại đảo giống tất cả đều là sủng nịch. Ta không phải cho ngươi đã phát tin nhắn nói qua sao? Ta là tới cùng ngươi làm tình, thao ngươi tao bước, vậy ngươi? Ngươi là như thế nào biết nhà ta tại đây? Như thế nào biết tên của ta? Nam nhân bàn tay đã cách quần áo bắt được Lăng Duyệt vú. Nàng ở nhà không có mặc nội y thói quen, hơi mỏng áo ngủ phía dưới là có thể sờ đến nở nang vú cùng núm vú. Hắn chảo xoa nhẹ một hồi lâu lúc sau mới cười nói. Nói cho ngươi một bí mật đi. Ta chính là trang web quản lý viên. Cha ngươi íp địa chỉ cùng đăng ký tin tức. Thật sự quá đơn giản. Lăng Duyệt cả kinh nói không ra lời. Nam nhân một bên hưởng thụ mà xoa nàng vú, một bên cúi đầu liếm nàng bên tai cùng cổ. Đừng sợ, nữ thần. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn làm ta thao, làm ta đại dương vật bắn sảng, ta liền sẽ đi. Khác cái gì đều sẽ không làm. Thật, thật vậy chăng? Lăng Duyệt hơi hơi nghiêng đầu nhìn hắn. Nếu hắn nói chuyện giữ lời, chỉ là muốn cùng nàng cộng độ xuân tiêu. Phiên vân phúc vũ nói, nàng nguyện ý trả giá cái này đại giới tới đổi đến sau này an bình. Đương nhiên, nam nhân minh, bạch nàng đây là đồng ý. Một tay đem nàng ôm lên hướng phòng ngủ đi. Yên tâm, ta đại dương vật sẽ đem ngươi làm được dục tiên dục tử. Ngươi cũng sẽ thực sảng. Tuổi trẻ nam nhân đem Lăng Duyệt phóng tới trên giường khi ác liệt mà cười hỏi một câu. Nữ thần, muốn hay không đem ngươi camera mở ra, cho ngươi những cái đó các fan phát sóng trực tiếp một chút nữ thần bị thao thật lục. Không, không được. Lăng Duyệt khẩn trương đến lập tức nắm chặt nam nhân quần áo. Cái này tuyệt đối không thể. Nhìn Lăng Duyệt khẩn trương lại sợ hãi bộ dáng, nam nhân phá lên cười. Yên tâm đi, ta là hù dọa ngươi. Rốt cuộc, ngươi bị ta thao đến cao trào khi biểu tình, ta nhưng không hy vọng bị người khác thấy. Nói xong, nam nhân tháo xuống mũ lưỡi chai, rốt cuộc lộ ra chính mình cả khuôn mặt. Hắn thoạt nhìn tuổi thực nhẹ, 25 tuổi trên dưới. Thuộc về cái loại này đi ở trên đường đều sẽ bị nữ hài tử nhiều xem vài lần loại hình. Ngươi hẳn là không thiếu nữ nhân mới đối. Vì cái gì phải đối ta làm loại sự tình này? Ta xác thật không thiếu. Nhưng ta liền thích ngươi như vậy tao hóa. Sẽ kêu, sẽ kẹp, sẽ phun. Nam nhân vừa nói, một bên bắt đầu động thủ bái nàng quần áo. Ba lượng hạ liền đem nàng lột cái tinh quang. Nam nhân đem quần áo toàn ném đến trên mặt đất, cẩn thận mà đánh giá Lăng Duyệt trần truồng, nhịn không được phát ra cảm thán. Thật đẹp, người thân mình so ở phòng phát sóng trực tiếp nhìn đến muốn mỹ nhiều. Hắn ngón tay vòng quanh Lăng Duyệt quần vú đảo quanh, mắt nhìn chăm chăm mà nhìn hai cái phấn nộn đầu vú ở hắn châm ngòi hạ chậm rãi gắng gượng lên. Tiếp theo ngón tay đi xuống hoa đến nàng rốn mắt, lại đến bụng nhỏ, cuối cùng hai tay đỡ nàng đầu gối đem hai chân tách ra. Cong lưng nhìn chằm chằm nàng gắt gao khép kín tiểu huyệt, Lăng Duyệt vẫn luôn không dám nhúc nhích. Lúc này cảm thấy hắn ánh mắt như là có độ ấm giống nhau. Nhìn chằm chằm đến nàng tiểu huyệt nóng lên, nàng nhịn không được muốn duỗi tay đi ngăn trở tao huyệt. Lại bị nam nhân tay cấp ngăn trở, nam nhân bắt được tay nàng, phóng tới chính mình trong miệng hơi chút dùng sức mà ở nàng mơ u bàn tay thượng cắn một ngụm, lưu lại hai bài chỉnh tề dấu răng. Đừng cự tuyệt ta, Nếu ngươi không nghĩ làm ta ở ngươi toàn thân đều lưu lại dấu vết nói, Lăng Duyệt sợ tới mức vội vàng gật đầu, nàng biết loại này càng là thoạt nhìn cảm xúc phập phồng không lớn người. Khởi sướng tàn nhẫn tới càng là đáng sợ, nam nhân như là đã nhận ra nàng sợ hãi. Cười rộ lên tiến đến nàng cần cổ chậm rãi gặm cắn hôn môi. Lưu lại nhợt nhạt dấu răng, ôn nhu mà nói, đừng sợ, đừng như vậy khẩn trương. Ta kêu Bạch Huyên, tới kêu một tiếng nghe một chút. Hắn động tác thân mật, ngữ khí ôn nhu, quả thực giống như là đối đãi chính mình tình nhân giống nhau. Lăng Duyệt đôi môi hơi hơi mấp máy vài cái, nhẹ nhàng mà gọi một tiếng Bạch, Bạch Huyên. A, Bạch Huyên hưởng thụ mà híp mắt ngẩng đầu lên, ở nàng bên tai mọc ra một hơi. Chỉ là nghe ngươi kêu tên của ta ta liền ngạnh, đợi chút ngươi nếu là lãng kêu lên, nói không chừng ta thực mau liền sẽ bắn. Lăng Duyệt vẫn là có chút kháng cự, nàng hơi hơi đem đầu sườn tới rồi một bên, nhưng cái này động tác bị Bạch Huyên phát hiện. Hắn nắm nàng cằm, dùng sức mà đem nàng mặt ninh lại đây đối mặt chính mình. Ta không phải nói sao, đừng cự tuyệt ta, người tốt nhất ngoan một chút. Ân, Lăng Duyệt có chút sợ hãi mà nhìn thẳng hắn. Hắn tròng mắt hắc đến kinh người, như là muốn nuốt rớt nàng giống nhau, nhìn Lăng Duyệt trên mặt biểu tình. Bạch Huyên cười, cái này biểu tình cũng không tồi, làm ta cảm thấy thực hưng phấn. Người sợ hãi cái gì? Ân, ở phòng phát sóng trực tiếp thời điểm không phải tao đến không được sao? Hắn chóp mũi liền ở nàng cổ động mạch làn da thượng cọ qua. Tiếp theo chính là ướt hoạt đầu lưỡi theo mảnh khảnh cổ đi xuống. Ở nàng làn da thượng lưu lại một đạo sắc tình ướt át dấu vết, Bạch Huyên đầu lưỡi ở nàng nộn nhũ thượng đánh vòng, lại dùng đầu lưỡi nâng vú ngoại duyên hướng trung gian liếm. Hắn hữu lực đầu lưỡi đem vú mang đến hơi hơi cựa quậy. Tiếp theo đem nửa cái vú đều hít vào trong miệng, mồm to mà suýt hút, phát ra thỏa mãn thanh âm. Ngô, ngươi vú so với ta tưởng tượng còn muốn mềm, thật muốn đem ngươi hút ra nãi tới. Hắn giống nhấm nháp kẹo giống nhau, đầu lưỡi điểm núm vú nhanh chóng kích thích, khi thì dùng hàm răng nhẹ nhàng gặm cắn, khi thì lại giống ăn nãi giống nhau mút núm vú dùng sức mà hút. Ta thật nên mang điểm thúc dục nhũ cao tới, làm ngươi một bên chịu thao, một bên phun nãi. Lăng Duyệt đầu vú vốn dĩ liền mẫn cảm, lại bị hắn đùa bỡn, thực mau liền đỏ mặt hơi hơi rên rỉ lên. Bạch Huyên một bên liếm một bên thực mau mà cởi hết quần áo của mình. Lăng Duyệt hướng hắn hạ thân thoáng nhìn, chỉ thấy hắn nồng đậm âm mao hạ dương vật gân xanh bạo khởi, cực đại quy đầu đã hoàn toàn từ bao bì trung lộ ra tới. Kia kích cỡ so nàng tự an ủi dùng giả dương vật không sai biệt mấy. Bạch Huyên chú ý tới nàng ánh mắt, lôi kéo tay nàng liền hướng chính mình hạ thể duỗi đi, làm nàng nắm lấy chính mình dương vật. Thế nào, lớn không lớn? Bảo đảm so ngươi kia căn giả dương vật sảng đến nhiều. Rốt cuộc nó sẽ bắn cho ngươi rất nhiều ngươi thích nhất tinh dịch. Chuyện được convert bởi Vespertin và Chin Chin. Vui lòng ghi rõ nguồn Vespertin và Chin Chin khi edit giới thiệu chuyện. Cân nhắc tham gia group Facebook http://bit.ly/fbgroupvies022019. Tương đương. Hết chương.